cười hỏi sinh tử duyên. Chương 9, góc truyện audio.com. Đại Lý cùng Trùng Khánh cách xa nhau kỳ thật cũng không tính quá xa, nhưng vì phối hợp với Độc Cô Tiếu Ngô không thể cưỡi ngựa, chỉ có thể ngồi xe ngựa, bọn họ đi hơn nửa tháng còn chưa tới, bởi vì bên đường vừa lúc gặp có người ở ruộng lúa làm việc. Độc Cô Tiếu Ngô sẽ yêu cầu dừng lại cho hắn nhìn xem, không thể tự mình hạ điền, dùng ánh mắt xem qua cũng tốt. Sau đó hắn sẽ hai tay chống má ngồi ở ven đường, vừa thấy ban ngày, vẻ mặt hâm mộ. Tiếp theo, hắn mà bắt đầu cùng quân Lan Chu cò kè mặc cả. Lan Chu, đại ca, ta cảm thấy ta đã tốt lắm rồi. Không sai biệt lắm mau tốt lắm, lại 2-3 tháng nữa thì tốt rồi. Nửa năm, đáng giận, ta là đại ca ngươi có nghe ta hay không? Nghe, hảo, vậy, duy chỉ có chuyện này không thể nghe. Đương nhiên, kết quả mỗi lần cò kè mặc cả, hắn cũng chưa chiếm được nửa điểm tiện nghi, chỉ chiếm được một bụng uất ức, cuối cùng luôn trao mặt trở lại trên xe ngựa, giận dỗi không cùng bất luận kẻ nào nói, đám người Cung Tuyết Lăng thấy cũng nhịn không được cười vang. Độc Cô Tiếu Ngô là một đại nam nhân thành thục, chỉ có lúc này, hắn so với con gái mình càng ngây thơ hơn. Bất quá tất cả mọi người có thể hiểu biết tâm tình của hắn, bởi vậy luôn tùy ý hắn hô ngừng liền ngừng, tùy ý hắn thích xem bao lâu liền xem bao lâu, tùy ý hắn lần nữa cùng quân Lan Chu cò kè mặc cả, cuối cùng nhìn hắn giống tiểu hài tử giận dỗi, mọi người vừa vặn vui vẻ cười một cái thật thoải mái. Trừ bỏ mẫu tử ba người Cung Như Mị, bọn họ gấp đến độ muốn cháy rồi, mỗi lần Độc Cô Tiếu Ngô vừa gọi ngừng, bọn họ thiếu chút nữa phát điên, nhưng ít nhất Độc Cô Tiếu Ngô chạy một chuyến này là vì bọn họ đành phải tận lực nhẫn nại. Thật muốn nổi bão, chờ lấy được thuốc giải sau lại nổi bão tố thật thống khoái đi. A tê ử, mấy âm này mơ à, bọn họ cũng không biết sự thật đều không phải là như thế. Hơn 20 năm trước lục thuốc từng trúng qua thiên hồn tuyệt của Đường Môn, nói thật nếu ngay cả chính bọn họ đều không có giải dược, Đường Môn thật sự không nên sử dụng cái loại độc này. Vì thế, cha cùng vài vị thúc thúc hao tốn suốt 3 năm thời gian làm ra 3 loại thiên hạ chí dương chi độc cùng với 3 loại thiên hạ chí âm chi độc, không lâu sau nhị thúc luyện chế ra thuốc giải bách độc, thế này mới khó hiểu lục thúc thân trúng độc. Lại vì, tránh cho sự phát sinh đồng dạng kia, hắn muốn tất cả mọi người ăn loại thuốc này, cho nên chàng mới có thể bách độc bất xâm. Đúng vậy, Độc Cô Tiếu Ngô vuốt cằm, nhưng luyện chế ra thuốc kia không dễ, viên thuốc đã sớm không còn. Nếu luyện chế thêm, nhất định phải sẽ tìm đủ 3 loại thiên hạ chí dương chi độc cùng với 3 loại thiên hạ chí âm chi độc. Nguyên lai chàng là muốn lại luyện chế cái loại thuốc này cho ta cùng Phù Nhi. Cung Tuyết Lăng bừng tỉnh đại ngộ lẩm bẩm, nhưng ta không bản sự luyện chế đan dược gì. Độc Cô Tiếu Ngô lắc đầu nói, loại chuyện đó giao cho Lan Chu phụ trách, ta chỉ phụ trách tìm 6 loại độc kia. Nói cũng thật dễ dàng, chỉ là một loại độc thiếu chút nữa muốn đi cái mạng già của hắn rồi. Muốn chàng đi mạo hiểm, ta thà rằng không cần. Cung Tuyết Lăng lẩm bẩm, cho nên ta nhất định phải đi Đường Môn lấy xà chi huyết lan về. Độc Cô Tiếu Ngô làm bộ như không nghe thấy nàng lẩm bẩm, đó là của ta, không phải cho bọn hắn. Góc truyện audio.com. Nhưng Đường Môn độc cùng ám khí không người không sợ, cho dù chàng cùng nhị đệ không sợ độc, nhưng hắn ở đâu? Đường Môn độc cùng ám khí không người không sợ. Độc Cô Tiếu Ngô đột nhiên mà cao giọng cười to, Đường Môn độc tính cái gì, ở trước mặt nhị thúc bọn họ cũng phải cúi đầu xưng thần, Đường Môn ám khí lại tính cái gì, gặp phải thất thúc bọn họ cũng chỉ có thể cúi đầu nhận thua. Nói cùng thật sự giống nhau, lục thúc còn không phải trúng độc của Đường Môn. Cung Tuyết Lăng không cho là đúng than thở, lục thúc không giành độc nha. Độc Cô Tiếu Ngô cãi lại, huống chi cái loại độc này ngay cả Đường Môn cũng không có giải dược, nhưng cuối cùng vẫn là bị nhị thúc hóa giải. Không phải sao? Cung Tuyết Lăng nghĩ nghĩ, nói cũng phải, Đường Môn bản thân làm không ra giải dược lại bị nhị thúc hóa giải rồi thì phải là nhị thúc hơn bọn họ một bậc. Không nghĩ tới, nàng như có suy nghĩ gì nói, nhị thúc là một đại phu, nhưng lại cũng nghiên cứu về độc nha. Cái này sao? Độc Cô Tiếu Ngô hướng trước xe ngựa phương liếc một cái, n àng cho là Lan Chu vì sao không thích xem bệnh chữa cho người khác. Đúng đúng đúng, Cung Tuyết Lăng liên tục gật đầu, điểm ấy thật sự làm người ta nghĩ không ra, hắn là đại phu, vì sao không thích xem bệnh chữa cho người khác? Nếu không thích vậy không cần học y, không hiểu nổi, không thích xem bệnh chữa cho người khác, làm sao khổ cực như vậy đi học y nha. Độc Cô Tiếu Ngô mỉm cười, đột nhiên dương giọng hướng trước xe ngựa hô, Lan Chu, nói cho đại tẩu biết vì sao rèm vải bên kia ở phía trước điều khiển xe ngựa đúng là quân Lan Chu. Ta không phải đại phu. Không phải đại phu? Cung Tuyết Lăng ngẩn ngơ, Nha, vậy là cái gì? Đồ tể sao? Thấy Cung Tuyết Lăng vẻ mặt ngu ngốc, Độc Cô Tiếu Ngu không khỏi cười to. Lan Chu cùng Nhị Thúc giống nhau, bọn họ đối với độc có hứng thú, yêu thích nghiên cứu độc thảo, độc vật, mà không phải là học y cứu người, học y chính là đi kèm. Phải biết rằng, muốn dùng độc cũng phải biết giải độc, cho nên muốn dùng độc cũng nhân tiện học y, biết chưa? Thì ra là thế, khó trách khó trách. Cung Tuyết Lăng bừng tỉnh đại ngộ vuốt cằm, nhưng bất quá cũng không biết làm thế nào. Cũng là như thế, nhị đệ vì sao không giải độc cho biểu ca, biểu tỷ? Độc Cô Tiếu Ngu tầm mắt đột nhiên mở to, còn đem đầu tìm hiểu ngoài xe ngựa đi. Thưởng thức, phong cảnh bên đường, thấy thế Cung Tuyết Lăng hồ, nghi nheo lại mắt đột nhiên lấy tay vén rèm vải lên. Nhị đệ thỉnh, nói cho ta biết, độc trên người biểu ca, biểu tỷ ta, ngươi không giải. Được, dễ dàng, kia vì sao không giúp bọn họ giải? Đại ca nói tạm thời không cần. Ô ô nha, nguyên lai là người nào đó nói tạm thời không cần a. Cung Tuyết Lăng lông mày cao. Lại, Độc Cô Tiếu Ngu dùng khóe mắt liếc trộm nàng, có điểm xấu hổ. Cung Tuyết Lăng trên mặt không có một tia nhi biểu tình, lặng im sau một lúc. Lâu, nhị đệ, đại tẩu, đừng nghe đại ca ngươi, nghe ta. Chấm, đại tẩu muốn như thế nào? Hai chữ tạm thời kia, vĩnh viễn không cần giúp bọn hắn giải. Độc Cô Tiếu Ngu giật mình, bỗng nhiên cuồng tiếu. Cô gái tốt thế nhưng so với hắn ác hơn. Trường giang bờ, nam sơn lộc, núi non điệp trướng, thanh đại mênh mông, cây rừng dắt tay nhau, buồn. Bực bạc phơ, đây là trong chốn võ lâm trừ bỏ Diêm La Cốc bên ngoài tối. Dậy người kính nhi viễn chi đường môn chỗ, ngừng, bên trong xe ngựa đột nhiên truyền ra trầm ổn hô to. Cung Mạnh Hiền hoang mang, góc chuyện audio.com, hướng phía trước vọng sơn đạo xa xôi vẫn như cũ nhìn không thấy cuối. Vì sao phải đứng ở nửa đường, con rể còn chưa tới nha, đã nhanh đến rồi, bởi vì, bên trong xe ngựa truyền ra tiếng cười khẽ, đi xa hơn vài, bước sẽ có cơ quan. Mọi người cả kinh, vội vàng giục ngựa lui ra phía sau, chỉ có mẫu tử ba người Cung Như Mị không nhúc nhích. Nói bậy, lần trước chúng ta đi không có gì à, lần trước ở dưới chân núi có người tới tiếp các ngươi lên núi không phải sao? Cung Như Mị dừng một chút, nhưng lần trở lại này cũng là chúng ta, bọn họ vì sao phải đối với chúng ta dùng cơ quan? Bên trong xe ngựa tiếng cười, chợt biến đổi, lộ ra vài phần trào phúng. Bọn họ không để ý các ngươi, để ý là ta, bọn họ muốn bắt được ta. Chấm, nhưng ngươi đã tới nha. Ta nói rồi, bọn họ không chỉ muốn ta mở ra hộp ngọc còn muốn ta thay bọn họ xử lý huyết lan, không? Trước bắt được ta, không thể cam đoan ta nhất định sẽ nghe bọn hắn. Bên trong xe ngựa tiếng cười lại biến đổi, mang theo trêu chọc nồng đậm, nếu không tin cô người có thể tiến thêm vài bước để thử nha. Cùng Như Mị cùng huynh muội, Lục Học Quý với liếc mắt nhau dò xét một cái, sắc mặt cũng không quá tốt, chợt không hẹn mà cùng lui về sau. Chẳng lẽ chúng ta liền dây dưa ở nơi này sao? Một bên lui một bên kháng nghị. Đại cữu tử, phiền toái. Ngươi, bên trong xe ngựa thanh âm của chậm rãi truyền. Tới, bên phải kia gốc cây cành lá tối rậm rạp, chém đứt nó. Cung Trọng Khanh không rõ vì sao phải làm như vậy, nhưng vẫn theo lời nghe theo, kết quả làm người ta kinh ngạc, cây đổ, phía trước liền có hơn một người, mà cái tên đến. Tiêu Cục đi truyền lời, ngạo mạn đứng ở trong sơn đạo, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn quét mỗi một người bọn hắn. Người chúng ta muốn đâu? Bọn họ muốn người. Xe ngựa rèm vải xốc lên, Cung Tuyết Lăng nâng Độc Cô Tiếu Ngu động tác thong thả bước xuống xe ngựa chậm. Chậm đến trước mặt người nọ, cười dài vuốt cằm. Ta chính là người đã đi đào xà chi huyết lan, bất quá các ngươi nếu không lên ta cũng không bỏ qua. Người nọ sắc mặt khẽ biến, nhưng vẫn gắng giữ thái độ tĩnh táo ngạo mạn. Ngươi có thể mở ra hộp ngọc, ta có thể mở, nhưng ta sẽ không thay các ngươi mở ra. Trên thực tế, Độc Cô Tiếu Ngu, cười hì hì nói, ta chẳng những sẽ không giúp các ngươi mở ra, còn muốn các ngươi đem xà chi huyết lan trả lại cho ta. Người nọ khinh miệt hừ lạnh, các ngươi không nghĩ muốn giải dược sao? Độc Cô Tiếu Ngu ha ha cười, thông minh, ta cho tới bây giờ không muốn có giải dược của các ngươi. Người nọ trong mắt đột nhiên, mà hiện lên một tia âm tàn, cánh tay nâng lên, chỉ hướng đám người Cung Mạnh Hiền, ngươi không nghĩ muốn, nhưng bọn hắn, ta tin tưởng bọn hắn. Nói một nửa, bỗng kinh hô lảo đảo lui ra phía sau hai bước. Hãi dị chừng Độc Cô Tiếu Ngu, ngươi, không phải ta, là hắn. Độc Cô Tiếu Ngu cười mị mị, mặt không chút thay đổi nhìn Quân Lan Chu. Nghĩ ở trước mặt hắn dùng độc thì nên trở về khổ luyện 20-30 năm lại. Đến đi, người nọ ngạo mạn đã không thấy, bình tĩnh không cánh mà bay, giữa lông mày mơ hồ có vài phần sợ hãi. Nói đến đây, bản thân ta quên hỏi tình trạng quý trưởng môn một chút. Độc Cô Tiếu Ngu trừng mắt. nhìn, xin hỏi quý trưởng môn chúng độc có giải được chưa a? Người nọ lại kinh hãi, thất thanh kêu to. Làm sao ngươi biết, đột nhiên lại ngậm miệng không nói. Các ngươi muốn xả chi huyết, Lan, không phải là vì điều chế thuốc giải độc cho quý trưởng môn. Bát, góc chuyện audio.com, quá, độc cô Tiếu Ngu lại ngắm quân Lan Chu một cái. Tưởng độc của nhị thúc ta có thể di ải dễ dàng vậy a, ngươi nhị thúc. Vừa nghe độc cô Tiếu Ngu xưng, hồ, người nọ nhất thời sợ tới mức sắc mặt tuyết trắng, thùng thùng thùng liền lùi lại 7-8 bước, chợt cánh tay tăng lên, thở phì phò hưu. Liên tục bắn ra 3 đạo tên, sau đó lại lui 5-6 bước kiêng kỵ lại. Cảnh giác nhìn bọn hắn chằm chằm, cũng không dám nữa vọng động. Tên lệnh vừa vỡ, bất quá một lát, đầu kia sơn đạo tựa như hơn 10 bóng người chạy như bay đến, người đi đầu vừa rơi xuống đất, người nọ liền cuống quýt đi qua nói nhỏ gần. Vài câu, người đi đầu cũng thay đổi sắc mặt, vừa sợ vừa nghi cao thấp. Đánh giá độc cô Tiếu Ngu, người nọ vừa nói xong, liền tiến lên từng bước hai tay ôm quyền. Lão phu, ta biết, đường môn đại trưởng lão. Độc cô Tiếu Ngu khoát tay đánh gãy lời tự giới thiệu của đối phương, còn có, hắn không lừa ngươi, quý trưởng môn độc là do nhị thúc của ta hạ, với lý do trừng phạt, thiên hồn tuyệt nếu không có giải, dược các ngươi không nên lấy ra nữa sử dụng, nhưng là các ngươi chẳng những lấy ra nữa sử dụng còn giao cho người khác sử dụng, làm hại lục thúc ta mất đi một cái cánh tay, nói cho ngươi biết, đường môn các ngươi còn có thể duy trì đến hôm nay đã là tổ tiên trên cao phù hộ. Nhưng đó là môn nhân chẳng ra gì trộm đi, không nên sử dụng độc dược, không bảo quản tốt lại bị người ta trộm đi, trách nhiệm này ở trên người trưởng môn các ngươi. Nói tới đây, đại trưởng lão rốt cục có thể xác định đối phương là người nào. Nhưng là trưởng môn đã vì sự kiện này đã khổ hơn 20 năm rồi, hắn ăn nói khép nép năn, nỉ, chẳng lẽ còn không thể vì hắn giải độc. Độc cô Tiếu Ngu vẻ mặt tươi cười lại không hề ý cười. Vậy cũng không khó, Lan Chu là nhi tử của nhị thúc, hắn chỉ quân Lan Chu, nhị thúc một thân, sở học đều đã truyền cho hắn, giải độc cho quý trưởng môn, dễ dàng. Không cần tốn nhiều sức, vấn đề là, hắn nhún nhún vai, độc trên, người quý trưởng môn là gia phụ muốn nhị thúc hạ, gia phụ không nói. Chuyện chúng ta làm vãn bối cũng không dám tùy ý làm trái ý tứ của trưởng bối, cho nên ta chỉ có thể nói, xin lỗi. Nhưng lệnh tôn, như thế nào mới có thể buông tha? Phải, rất đơn giản, đưa lục thúc ta một cái cánh tay. Làm sao đơn giản, kia căn bản là chuyện không có khả năng nha. Đại trưởng lão đương trường âng ây ngốc, không biết như thế nào cho phải. Tốt lắm, nói đủ rồi. Độc cô Tiếu Ngu vươn tay. Hiện tại thỉnh đem xà chi huyết lan trả lại cho ta. Chấm, đại trưởng lão trần chờ hạ, xuống, thở dài, quay đầu phân phó hai câu, lại quay đầu trở lại liếc mắt cung như mị một cái. Ta nghĩ các ngươi cũng không cần giải dược của chúng ta chứ. Độc cô cười ngu còn chưa kịp trả lời, cung như mị đã kêu đã tới. Ai nói không cần, nhưng vị công tử này, đại trưởng lão dùng tay chỉ quân Lan Chu, hắn là có thể cho các ngươi giải độc rồi, hơn phân nửa là các ngươi đắc tội hắn, hắn mới không có thay các ngươi giải độc đi. Nghe vậy, mẫu tử cung như mị ét ánh mắt kinh ngạc không hẹn mà cùng hướng về phía quân Lan Chu, thấy hắn một chút phản ứng cũng không có, vì thế lại chuyển sang độc cô Tiếu Ngô cùng cung Tuyết Lăng, thấy người bên trái xem hoa nói đóa hoa kia thật khá, lại thấy người bên phải tán thưởng dưới chân núi phong cảnh thật đẹp, giống như cái gì cũng không còn nghe thấy. Góc chuyện audio.com, cung Tuyết Lăng, là ngươi dở trò quỷ sao? Lục Bội Nghi giống giận, không nghe thấy, Tiếu ca, nơi này giao cho nhị đệ là được, ta đỡ chàng về xe ngựa nghỉ ngơi đi. Cung Tuyết Lăng, dường như không có việc gì giúp đỡ độc cô Tiếu Ngu trở về xe ngựa. Nói, không chừng Phù Nhi đã muốn tỉnh lại đang tìm chàng đấy. Đứng lại, ta đang cùng ngươi nói chuyện, ngươi dám. Lục Bội Nghi lửa giận càng thêm lớn, còn muốn cả người lẫn ngựa chạy qua, nhưng cung Mạnh Hiền lập tức giục ngựa ngăn trở nàng. Ngươi nghĩ làm gì, cậu, rõ ràng là bọn họ. Câm miệng, cung Mạnh Hiền, không kiên nhẫn la dày. Hai người các ngươi xứng đáng chịu tội, đừng đem lỗi xả đến trên thân người khác. Dứt lời, hắn phi thân xuống ngựa, hướng đại trưởng lão chắp chắp thủ. Đại trưởng lão có thể đem giải dược cho chúng ta không? Đại trưởng lão hồ nghi hỏi hắn, ngươi là, hắn là nhạc phụ của ta cục, chủ cung gia Tiêu cục. Bên trong xe ngựa lại truyền ra thanh âm của độc cô Tiếu Ngu. Ta rất yêu lão bà, cho nên khuyên ngươi tốt nhất không cần đắc tội nhạc phụ ta cùng hai vị cữu tử, về phần những người khác. Tùy ngươi. Đại trưởng lão trong lòng dùng mình, chạy nhanh lấy ra giải dược giao cho cung Mạnh Hiền, cung Mạnh Hiền lại truyền cho cung như mị. Ngay tại lúc đó hai huynh muội Lục Học Quý liên tục không ngừng ăn vào giải dược, Cung Tuyết Lăng đột nhiên từ trong xe ngựa kéo rèm vải thò đầu ra. Đại trưởng lão, khuyên ngươi một câu, lần tới biểu ca ta hoặc biểu tỷ ta lại đắc tội các ngươi thì đừng hạ cái loại độc này, muốn hạ thì nên hạ Kiến Huyết Phong Hầu. Gặp máu là chết, sẽ không kịp tìm giải dược, đó là bọn họ tự tìm, ta cam đoan sẽ không tìm các ngươi trả thù. Đại trưởng lão nhất thời ngạc nhiên, mẫu tử ba người cung như mị thở hốc vì kinh ngạc, chợt ầm ầm bùng nổ. Lăng Nhi, Cung Tuyết Lăng, ngươi là có ý tứ gì? Biểu muội, ngươi cái này hơi quá đáng. Cung Tuyết Lăng nhún nhún vai, miễn cho biểu ca, biểu tỷ lại lung tung kiếm phiền toái nha. Nói, xong, đầu lùi về rèm vải sau. Hừm hừm, lại gặp rắc rối liền không thể không chết, xem bọn hắn ai còn dám làm sằng bậy. Sự tình rốt cục giải quyết. Độc Cô Thiếu Ngô quyết định muốn dẫn vợ con trực tiếp quay về Tây Thùy. Cung Mạnh Hiền lại không nở, cũng không thể không cùng nữ nhi lưu luyến. Không rời nói chia tay, mẫu tử ba người cung như mị tự nhiên cũng đi. Theo Cung Mạnh Hiền quay về Vô Tích, lúc Cung Tuyết Lăng cùng phụ, tử ba người Cung Mạnh Hiền nói lời từ biệt cũng là lúc Độc Cô Thiếu Ngô thừa cơ cùng Thôi Cảnh, nói chuyện phiếm, hai câu, Thôi công tử thực như vậy yêu thích biểu tỷ lão bà của ta. Hoặc là chính là không nghĩ nhận thua. Cũng không phải, gì, như vậy Thôi công tử là, Độc Cô Thiếu Ngô chấp hai tay ngắm phong cảnh, Thôi Cảnh cũng chấp hai tay dùng khóe mắt trộm nhìn Lục Bội Nghi. Nữ nhân ta gặp qua vô số, cũng không gặp qua nữ nhân tùy hứng, điêu ngoa như thế, hơn nữa đáng. Giận là người đàn bà tranh chua đến cực điểm, nói thực ra ta nguyên là. Muốn nhìn một chút nàng rốt cuộc là đáng giận đến trình độ loại nào, còn có, nàng sẽ đưa tới loại hậu quả nào, bất quá ta đã muốn không hứng thú nhìn nữa. Hiện tại, khóe mắt của hắn tầm mắt chuyển rời đến trên người Cung Tuyết Lăng. Ta rốt cuộc biết phân biệt thế nào là một nữ nhân tốt cũng muốn thật sự tìm được một cô gái tốt. Góc chuyện audio.com, Độc Cô Thiếu Ngô giật mình sững sờ, chợt ánh mắt trở lại cẩn thận chu đáo nhìn Thôi Cảnh, tựa hồ có thể hiểu biết hắn vì sao như thế phong lưu thành tánh. A tử, thì ra Cảnh ca đang đi tìm cô gái tốt, NS cách của ca thì hơi bị. Như vậy, chúc ngươi may mắn. Cảm ơn, kế tiếp nên để Độc Cô Thiếu Ngô cùng Quân Lan Chu nói lời từ biệt. Ta muốn về nhà, còn để, xuất quan, Độc Cô Thiếu Ngô hai tròng mắt lặng lẽ trợn, đệ muốn đi tìm Huyết Mân Côi. Quân Lan Chu gật đầu, phải, ta với đệ cùng đi, Độc Cô Thiếu Ngô không chút do dự nói. Quân Lan Chu khẽ nhíu mày, nhưng đại ca huynh phải về nhà, Độc Cô Thiếu Ngô không cho là, đúng khoát tay, tối nay lại quay về, một mình đệ đi ta lo lắng, nhìn. Một cái ta, bắt đầu cũng là tin tưởng tin tức như vậy, ai ngờ tình huống lại ra ngoài ý muốn, suýt nữa sẽ đem mạng già để ở lại Độc Long Cốc. Rồi, nhưng là, đừng nói nữa, đại ca quyết định để có nghe không? Có thì chúng ta đi thôi. Vì thế, Độc Cô Thiếu Ngô thay đổi kế hoạch quyết định trước cùng Quân Lan Chu xuất quan tìm được Huyết Mân Côi xong mới về nhà. Bởi vì không cần vội, bọn họ, tiến lên với tốc độ cũng không nhanh, thậm chí là lề mà lề mề có đôi. Khi còn có thể lấy con gái mệt mỏi làm lý do, đi ngang qua thành trấn. Lý ở lại mấy ngày, hoặc là nói là chỗ nào đó mới mẻ, lại ở chơi vài ngày, mà Cung Tuyết Lăng lại mang thai, đây càng là một lý do tốt cho. Nên tốc độ tuyệt không có thể quá nhanh, miễn cho động thai khí. Cứ như, vậy hơn 2 tháng mới đến Đồng Quan, vừa qua khỏi buổi trưa, bọn họ đã vào ở khách điếm, muốn lên đường, 2 ngày nữa nói sau. Tiếu ca chàng lề mà lề mề như vậy, có âm mưu gì? Cung Tuyết Lăng cúi đầu vá xiêm y, không chút để ý dường như hỏi. Gì, có sao, Độc Cô Thiếu Ngô cười đến rất vô tội. Ta tại sao không biết, Cung Tuyết Lăng hừ hừ cũng, không ngẩng đầu lên, người không nói ta cũng biết chàng là tưởng kéo. Dài thời gian để cơ thể tốt hơn, đến lúc đó mới có thể giúp nhị để. Đúng không, thật sự là người hiểu ta chỉ, có lão bà a. Độc Cô Thiếu Ngô cười hắc hắc một mặt cùng con gái đùa. Dờn, không nói chuyện này nữa, vẫn là nói nhạc phụ đại nhân đi. Người không có hỏi lại nàng, ta đến tột cùng là ai, hoặc là cha ta. Và vài vị thúc thúc đến tột cùng là ai sao? Không có, nha, nhưng chàng nhưng phải nói cho ta biết công công có thể là ai. Phải không, như vậy, nhạc phụ nói cha ta có thể là ai? Cung Tuyết Lăng cắn đứt đầu, sợi chỉ, lại trò thêm một sợi chỉ khác như trước không chút để ý hơn. 10 năm trước rời khỏi giang hồ ẩn cư Tây Thùy, võ công lại có như thế. Làm cho người ta sợ hãi, ngay cả Bách Hiểu Hội cùng Đường Môn đều như. Vậy kiêng kỵ sợ hãi, kia chỉ có một khả năng. Nga, cái gì khả năng? Diêm La Cốc thất Diêm La, Cung Tuyết Lăng dừng lại, sau lại tiếp tục nói. Mà Thiếu Ca, chàng hẳn là nhi tử của Thiếu Diêm La. khó trách chàng luôn cười mị, kỳ thật hậu nhân Thất Diêm La có vài vị danh tiếng sớm ở Tây Thùy. Mặt truyền ra ngoài, nhưng bởi vì bọn họ từ trước đến nay không vào Trung Nguyên nửa bước cho nên võ lâm Trung Nguyên mọi người không biết, nếu cha không phải từng áp tiêu đến Tây Thùy, người hẳn cũng không biết. Độc Cô Thiếu Ngô vừa không thừa nhận cũng không phủ nhận, tiếp tục cùng con gái tản bộ. Như vậy, nhạc phụ không lo lắng sao? Lo lắng cái gì? Cùng Tuyết Lăng cũng cúi đầu tiếp tục may vá. Cha nói hơn 10 năm trước Hồng Y, góc chuyện audio.com. Giáo đại chiến người cũng tham gia, lúc ấy nếu không phải Thất Diêm La đúng lúc xuất hiện, thì không thể chống cự nổi Hồng Y giáo, Trung Nguyên võ lâm đã sớm chìm đắm vào ma trường của Hồng Y giáo. Nàng hét theo, lại tiếp tục, Khâu Vá, sau cha lại cũng nghe nói Thất Diêm La tuy rằng thủ đoạn tàn khốc nhưng giết chết người đều là trừng phạt đúng tội, nói một cách khác bọn họ cũng không phải người xấu, chính là thủ đoạn cực đoan một chút thôi, không phải là người xấu, nên vì cái gì mà lo lắng a? Như vậy còn nàng? Nàng cũng không sợ sao? Độc Cô Thiếu Ngô hỏi lại. Cung Tuyết Lăng đột nhiên ngẩng đầu lên, vẻ mặt không hiểu gì. Ta sợ, nàng cười nhạt xen lẫn một chút xem thường. Sợ cái gì? Sợ một người trầm mê làm ruộng, cả ngày chỉ có hạ điền trồng trọt, về nhà chăn heo, còn có thể giặt quần áo nấu cơm. Chàng thật sự là thích hay nói giỡn? Dứt lời, đầu lại thấp đi. Độc Cô Thiếu Ngô trầm mặc sau một lúc lâu, hắn đột nhiên ôm lấy con gái mãnh liệt cù lét, làm cho con gái khanh khách cười to chảy nước miếng. Ta nghĩ, Thiếu Diêm La cùng Khóc Diêm La nhất định sẽ thích nàng. Sông nước Trường Giang và Hoàng Hà, nên nông dân bắt đầu trồng trọt không thể thiếu yếu tố đó. Không có nước liền tưới không được đồng ruộng nếu khô héo. Rồi, năm sau mọi người đành phải cắn khoai ngọt suốt một năm. Nhưng mà ở hạ du hai bờ sông Hoàng Hà, Trường Giang và Hoàng Hà cũng là sợ hãi trong lòng dân chúng. Lớn nhất bùn cát lắng đọng một lượng lớn, hàng năm khô hạn hơn nữa. Mùa hạ mưa to sẽ có hồng thủy, bao phủ địa viên, đoạt đi mạng người, mỗi khi tạo thành dân chúng rất lớn đau xót. Qua đồng quan, Độc Cô Thiếu Ngô mới biết được liên tục sau hai ngày mưa to, Hoàng Hà bão tố lại tăng. Chúng ta tốt nhất thay đổi tuyến đường. Hắn quyết định thật nhanh, quyết định quay đầu đổi tuyến đường. Đáng tiếc mình không còn kịp rồi, xe ngựa vừa mới quay đầu, liền nghe được có người hoảng sợ kêu to. Vỡ đê rồi, hắn tìm hiểu ngoài xe ngựa vừa thấy, mắt thấy nước cuồn cuộn vàng sóng lấy thế vạn quân chạy trồm mà. Đến, ba đào mãnh liệt thanh thế kinh người, hắn không cần nghĩ ngợi. Tức khắc đem con gái ném cho quân Lan Chu, phù nhi giao cho ngươi, nếu lạc nhau, để trực tiếp về nhà. Chợt một phen bắt được Cung Tuyết Lăng. Thả người bay ra ngoài xe ngựa, nhưng lập tức lại lảo đảo rơi xuống đất, thiếu chút nữa một cái té ngã nhào. Đáng chết, giờ phút này hắn mới hiểu được quân Lan Chu vì sao kiên trì nói hắn ít nhất qua 2 tháng. Sau mới có thể luyện công, chân khí trong cơ thể hắn căn, bản không thể vận hành thông thuận, vừa tiến vào nửa trái thân kinh mạch liền tán loạn rồi. Cung Tuyết Lăng buồn không lên tiếng, lập tức phản thủ bắt được cánh tay trái của hắn, tiện đà khẽ kêu một tiếng phi thân lên, mang theo hắn chạy về phía chỗ cao. Cũng nên làm cho hắn nhìn một chút công phu của nàng rồi. Rất nhanh, bọn họ đi đến trên vách núi, ai ngờ Độc Cô Thiếu Ngô hai chân cũng còn không đứng vững, Cung Tuyết Lăng liền bỏ lại hắn, xoay người lại bôn trở về núi xuống. Lão bà, ta phải đi cứu tiểu oa nhi kia, cái gì cũng có thể mặc kệ, không để ý, nhưng chính nàng cũng là mẫu thân, sao nhẫn tâm trơ mắt tiểu oa nhi lớn bằng con gái mình bị bao phủ bởi cuồn cuộn sóng vàng. Độc Cô Thiếu Ngô vừa vội vừa tức, nhưng hắn chân khí trong cơ thể truyền không đến chính là truyền không đến, đành phải lo lắng nhìn Cung Tuyết Lăng trước thuận lợi cứu. Góc chuyện audio.com, lên một cái tiểu oa nhi, lại cứu lên một tiểu đệ đệ, lần ba lại là một nữ nhân, sau đó, nàng lại chạy xuống núi đi. Đáng chết, lão bà, đủ rồi, lại một người thì tốt rồi, nhưng lần cuối cùng này cũng thuận lợi vậy, ngay tại lúc Cung Tuyết Lăng sắp chạy vội tới chân núi, thì thình lình thoát ra một nữ nhân. Lục Bội Nghi, từ khi biết được nàng sở dĩ sẽ thêm chịu thêm hơn 2 tháng thống khổ, thiếu chút nữa đã nghĩ chính mình tìm kiếm giải thoát kia tất cả đều là bởi vì Cung Tuyết Lăng âm thầm ngăn cản quân Lan Chu vì nàng giải độc, lúc ấy nàng hạ quyết tâm làm cho Cung Tuyết Lăng đau khổ lớn hơn nữa. Theo đoàn người Cung Mạnh Hiền đi không đến nửa ngày, nàng liền vụng trộm trốn, xa xa đi theo sau xe ngựa Cung Tuyết Lăng, kiên nhẫn chờ đợi thời cơ. Độc Cô Thiếu Ngô thân thể chưa phục hồi như cũ, nàng không lo lắng, nàng cố kỵ là quân Lan Chu, hắn chẳng những biết võ công còn có thể dùng độc, không thể không phòng, về phần làm như vậy sẽ có cái gì hậu quả, nàng căn bản không để trong lòng, chỉ cần Cung Tuyết Lăng đã chết, nàng còn có mẹ cùng cậu tin tưởng Độc Cô Tiếu Ngô cũng không dám đối với nàng như thế nào. A Tử, cái con điên này nó tưởng nó là, ai, Tiếu Ca là vì Lăng Tỷ mới nể mặt cha Lăng Tỷ. Nó tưởng tỷ ấy chết, rồi thì nó sẽ yên chuyện chắc, đờ ưng là nào nặng mờ. Nàng tự cho là đúng luôn không hề có đạo lý, cuối cùng để cho ta có được cơ hội, nàng lạnh lùng cười, Cung Tuyết Lăng, báo ứng của ngươi đã đến, dứt lời, nàng ta bất ngờ ra chiêu ở trước ngực Cung Tuyết Lăng. Che lại huyệt đạo công lực của nàng, chợt dùng sức đẩy đem Cung Tuyết Lăng đẩy vào mãnh liệt cơn hồng thủy. A Tử, ai muốn chém con điên này cứ chém, ta ủng hộ. Hừm hừ, không có công lực xem nàng như thế nào chạy ra này tấm chảy xiết ba đào. Sự việc xảy ra ngoài ý muốn. Cung Tuyết Lăng căn bản không hề phòng bị nên phản ứng không kịp nữa đã bị ám toán, bất quá nàng cũng tính phản xạ một phen kéo vạt áo Lục Bội Nghi, nhân tiện cũng đem hung thủ kéo xuống. Vô luận như thế nào, trước tìm đệm lưng nói sau. Vì thế, hai nữ nhân cứ như vậy, thét chói tai lấy rơi vào trong nước sông, sau đó Lục Bội Nghi trái lại bắt lấy Cung Tuyết Lăng. Nàng không biết bơi, A Tử, cô biết bơi mà đòi đi hại ân, đáng chết. Bị một cái không biết bơi, chỉ biết dãy giụa thét chói tai bắt được Cung Tuyết Lăng lại là như thế. Nào lặn cũng vô dụng, hai nữ nhân dây dưa thành một đoàn, ở mênh mông. Mãnh liệt trong nước sông chở mình cuốn đi, nửa chìm nửa nổi di động. Chỉ chốc lát sau, một đạo vàng sóng đánh tới, hai người đã không thấy. Bóng dáng, Lục Bội Nghi vừa xuất hiện, Độc Cô Tiếu Ngô liền chạy đi hướng dưới chân núi chạy như điên, nhưng khi hắn chạy đến Cung Tuyết Lăng đã té xuống nước trên mặt nước sớm. Không thấy bóng dáng Cung Tuyết Lăng rồi, hắn trong đầu nhất thời trống rỗng. Thê tử của hắn đâu? Lão bà của hắn đâu? Mẹ của con gái hắn đâu? Nàng đâu? Tuyết Lăng, cách chương.